Chương 166, Thương gia bí ẩn Gaberzien. Cầu toàn đà tờ HNG. Sơn trại đại sảnh, hương hương, thần cấp hổ ly quang. Chiêm chiếp. Một đạo vòng sáng trắng đem Giang Nam cùng với thân thể bao vây, nhìn trước mặt Sơn Tặc Vương Thiên Vũ. Giang Nam thấp giọng nói, túi chào bạn đao chạm ở Giang Nam thời điểm công kích. Sơn Tặc Vương Thiên Vũ công kích đồng dạng tới, cùng phong chạm hai đạo quang mang lẫn nhau tốc biến mà qua. Ngay sau đó, Sơn Tặc Vương Thiên Vũ thân thể chợt một trận, 9100, 9150, 9160 ầm ầm một tiếng nặng nề thanh âm vang lên. Sơn Tặc Vương Thiên Vũ bất khả tư nghị trợn to hai mắt của mình, ngã xuống. Miss. Tiếp lấy, Giang Nam đỉnh đầu phiêu phù ra một cái tổn thương phù hiệu. Theo thương tổn phiêu phù mà ra, Giang Nam trên người cái kia ánh sáng màu trắng quay vo nở dê, cũng biến mất. Tuyệt đối phòng ngự, mặc dù chỉ là một kích, thế nhưng sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối là nghịch thiên nhất một cái kỹ năng không ai sánh bằng. Sơn Tặc Vương Thiên Vũ bị đánh chết sau đó, một đống trang bị đại bạo mà ra. Ba cái vàng lóng lánh kèm hoàng kim bên trong, một bả hoàng kim đại khảm đao thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Tên gọi, hoàng kim đại khảm đao phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc phẩm loại, đao loại đẳng cấp, 30 công kích, 800-1000 lực lượng, 150 nói rõ. Sơn Tặc Vương Thiên Vũ vì xông ra thân phận của mình, mà cố ý chế luyện một bả hoàng kim vũ khí. Vì hoa lệ bề ngoài, mà bỏ qua một bộ phận thuộc tính. Giang Nam lại vẫn có loại này thuyết pháp lê nhở khỉ hiển. Giang Nam càng thêm tò mò là, cái này hoàng kim đại khảm đao thuộc tính Giang Nam dĩ nhiên có thể kiểm tra. Mơ mơ tờ, liền dám định tiền đều tiết kiệm. Ngoại trừ hoàng kim đại khảm đao sau đó, còn có một cây trùy thủ cùng với vàng lóng lánh khuyên thai dao găm Giang Nam trực tiếp thu vào, 100 khuyên thai, nhưng là một món tài sản khổng lồ. Đồ trang sức các loại trang bị, nhất là hoàng kim cấp bậc đồ trang sức. Phổ thông người chơi thậm chí có thể đeo đến 100 cấp không vì cái gì khác, bởi vì đồ trang sức các loại trang bị thật sự là quá ít. Gió thu vòng thai phẩm loại, đồ trang sức phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 25 cấp thuộc tính, lúc này đây, thuộc tính rốt cục bình thường, cần giám định. Đánh chết Sơn Tặc Vương Thiên Vũ sau đó, Giang Nam không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa tăng lên một cấp. Khoảng cách đeo gió thu vòng thai, chỉ kém nhất cấp mà thôi. Giống Giang Nam đang ở nhặt lấy trang bị thời điểm, một đạo tiếng hô vang lên. Ngay sau đó, một người trung niên đại thúc cùng một cái phương Tây thần long rơi vào Giang Nam trước mặt. Phương Tây thần long trên lưng là một cái dương lớn, cái dương là dùng đầu gỗ chế luyện. Theo phương Tây thần long hạ xuống, một cái to lớn đuôi xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Ai u, không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới nơi này, ngựa ập còn chưa phải là thông thường tốt. Giữ lại tóc dài. Mãn kiểm hồ cha đại thúc trung niên nhìn Giang Nam, thanh âm trầm nói. Giang Nam giơ trong tay lên ma kiếm Apophis, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mặt trung niên nhân. Giang Nam vũ khí, cùng với Giang Nam bên người hương hương, làm cho đối diện trung niên nhân ánh mắt khẽ động, bên trong lóe lên thật sâu kinh ngạc. Ma kiếm Apophis, đông doanh thần thú cửu vĩ thần hồ, dũng giả huân chương, mạo hiểm huân chương mạo hiểm ra, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Đối với Giang Nam đề phòng, đại thúc trung niên cũng không để bụng. Lẩm bẩm nói, xem ở mạo hiểm huy chương mặt mũi, ngày hôm nay ta liền lấy ra điểm chân tài thật học đi ra. Ân, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Gaberzien, thương gia bí ẩn Gaberzien ở vận mệnh trên đại lục, có thể gặp phải ta cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Thương gia bí ẩn nghe được Gaberzien lời nói, Giang Nam thu hồi vũ khí trong tay. Tiếp lấy, trinh sát thuật thể qua. Thương gia bí ẩn Gaberzien HP, công kích. Thuộc tính, nói rõ, vận mệnh trên đại lục nhất truyền kỳ thương nhân, không có ai biết hắn đến từ nơi nào. Cũng không có biết, hắn có mục đích gì. Thế nhưng, đã có vô số mạo hiểm ra bởi vì gặp Gaberzien mà trở nên phất nhanh, cũng có mạo hiểm ra, bởi vì gặp Gaberzien mà hai bàn tay trắng nhìn song thương gia bí ẩn Gaberzien tin tức sau đó, Giang Nam hoàn toàn yên lòng. Đối với Giang Nam mà nói, có thể chứng kiến tên là được. Những thứ khác, không sao. Thương gia bí ẩn, Giang Nam không nghĩ tới, cái trò chơi này dĩ nhiên cũng có thần tiền Lý Triệu bí mật thương nhân. Ở dĩ vãng trong trò chơi, cũng có thương gia bí ẩn tồn tại. Thế nhưng, mấy tỷ người chơi gặp phải thương gia bí ẩn số lần, không cao hơn 100 lần. Có thể tưởng tượng, thương gia bí ẩn là có bao nhiêu hy hữu. Chỉ bất quá, ở dĩ vãng trong trò chơi, gặp phải thương gia bí ẩn 100% phát đại tài. Thế nhưng nhìn thương gia bí ẩn Gaberzien nói rõ sau đó, Giang Nam tâm lý hoảng sợ, cợt mờ nờ nhạt, gặp Gaberzien hai bàn tay trắng cái này nói rõ, cái này thương gia bí ẩn có thể cho ngươi kiếm tiền cũng có thể để cho ngươi đền quần cục cũng không có ghi chú, ai có thể cảm nhận được, gặp phải ma kiếm ạ bộ phịt thiết kế đồ mua không nổi cao y chù nở dê loa y kia ác tâm cảm giác còn kém mấy vạn kim tệ.